Chương 562, thụ thương. Không sai, Liêu Sắt bị đuổi ra tu tiên đại lục về sau, tất nhiên là thông qua lưu tiên đạo y, bị trục xuất tới tu chân đại lục. Cho nên kia không muốn mặt tiện nhân, tất nhiên cũng là tu chân đại lục một cái tu chân đại lục bên trên nho nhỏ tu giả, vợ y ma cũng dám tiêu nghị đế minh quyết, tiêu muốn trở thành cực vực chủ nhân Lãnh Thanh Uyển khuôn mặt một trận vặn mẹo, sau đó lại hít sâu thở ra một hơi, khôi phục thanh lãnh cao quý bộ dáng. Sư phụ dạy phải, đồ nhi thất thố. Chỉ là một cái tu chân đại lục tu giả, coi như trong lúc nhất thời câu dẫn đế quân, QNZ tất nhiên không cách nào đạt được cực vực các vị trưởng lao tán thành, càng không cách nào thông qua chu thần cước. Chỉ sợ làm đế quân tiểu thiếp, cũng không có tư cách. Đồ nhi xác thực không nên đưa nàng để ở trong lòng. Cái này đúng rồi, Lãnh Nguyệt Hà đưa tay vô vô bờ vai của nàng, trầm giọng nói, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Là tìm tơ y kia thần nhạc sư truyền nhân, giết nàng, cướp đi trên tay nàng thần nhạc sư truyền thừa. Chỉ cần có kia thần nhạc sư truyền thừa, chúng ta thiên y đi hải môn địa vị đem tăng lên rất nhiều, thậm chí tương lai có một ngày có thể cùng cực vực bình khởi bình tọa. Đến lúc đó, ngươi còn sợ cực vực nữ chủ nhân vị trí, không phải ngươi sao? Lãnh Thanh Uyển trọng trọng gật đầu, trong mắt bắn ra hào quang chói sáng. Sư phụ yên tâm, đồ nhi cái này phái ra nhân thủ tiến về tu chân đại lục. Tìm kiếm kia thần nhạc sư truyền nhân tung tích. Thuận tiện, nàng cũng sẽ đem kia câu dẫn đế quân hồ ly tinh tìm ra, chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, bọn hắn làm sao QNZ sẽ không nghĩ tới, Liêu Sắt cùng đế minh quyết trở về chỗ, cũng không phải là tu chân đại lục, mà là hoang vu đến không có linh lực diễn vũ đại lục. Bởi vì đánh chết Lãnh Thanh Uyển cùng Lãnh Nguyệt Hà QNZ không nguyện ý tin tưởng, đế minh quyết sẽ phong ấn lại chín thành tu vi, bước lên thiên đại phong hiểm. Chân thân tiến về diễn vũ đại lục. Đế minh quyết vừa rời đi thiên y ghi hải môn chỗ đỉnh núi, ảnh mị liền chờ tại miệng sơn cốc. Ở sau lưng nàng, còn đi theo một cái dung mạo tuấn lãng, khỏe môi nết lên vô lại nụ cười thanh niên. Nhưng mà, nhìn kỹ, lại có thể phát hiện trong mắt của hắn lo lắng cùng lo lắng. Một cảm giác được đế minh quyết xuất hiện, hai người lập tức biến sắc, vội vàng chào đón. Quân thượng, ngài thế nào? Đế minh quyết phất phất tay. Thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, lại ngăn không được hắn bạch đến cơ hồ trong suốt sắc mặt. Hắn tựa hồ muốn áp chế, nhưng cuối cùng vẫn phun ra một ngu mờ máu, thân thể lung lay sắp đổ. Quân thượng ảnh mị cùng kia vô lại thanh niên cuống quýt đưa tay đỡ lấy hắn. Trong mắt lo âu và luống cuống, cơ hồ muốn giống như thủy triều tràn ra tới. Vô sự, tính dưỡng một trận liền tốt. Đế minh quyết thản nhiên nói, tiện ta về nhà cực vực cấm địa, đơn độc chiêu thường lao tới. Đừng để cực vực những người khác biết ta trở về tin tức. Quân thượng, thường lao cuối cùng không am hiểu y y thuật, ngài vẫn là chiêu vô lại thanh niên vội vàng muốn phản bác cái gì. Có thể đối bên trên đế minh quyết băng lãnh không gợn sóng, không dung kháng cự ánh mắt, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở vào. Đế minh quyết nhìn về phía ảnh mị, dùng có chút khàn khàn thanh âm nói, truyền tin cho hàng dạ, để hắn bảo vệ tốt mộ nhan. Nếu là mộ nhan có tổn thương gì, hắn chờ đợi cả một đời đợi luyện ngục chỉ bên trong đi. Ảnh mị liền vội vàng gật đầu, vâng, quân thượng. Còn có đế minh quyết thân thể lung lay, sắc mặt tái nhợt triệt để, QNZ có lẽ bởi vì suy yếu, cho nên thanh âm không nói ra được ôn nhu, buồn quân thụ thương sự tình, trước đừng để mộ nhan biết một câu nói kia nói xong, đế minh quyết cũng nhịn không được nữa, đã mất đi trí giác. Đế quân tấu chương xong.